Đạo, chương 1806, bán thành phẩm kim giáp tiên vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tuyền trong miệng nói mấy tiểu đồ chơi, xác thực mà nói cũng không sai, bởi vì bọn họ chỉ là một ba tấc lớn NS. Bỏ tương tự với tượng gốm tiểu nhân nhưng mảnh nhìn thật kỹ là có thể phát hiện những thứ này tượng gốm hình dáng tiểu nhân, cánh là một trông rất sống động tiên giới vệ sĩ, mọi người tinh xảo vô cùng hơn nữa trọng yếu nhất một chút là ở những thứ này mô hình nhỏ tiên giới vệ sĩ mặc trên người, cánh toàn bộ là màu vàng áo giáp. Tiêu thần thần thức vi quét, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ở nơi này một ít hình tượng gốm loại hoàng giáp tiên vệ trong cơ thể, hắn cảm ứng được liễu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, chẳng qua là hôm nay bị vây dừng lại trạng thái cũng không vận chuyển, một khi bắn ra, là được thả ra kinh khủng hủy diệt uy năng. Những thứ này nhìn như tầm thường tiểu vật chính là hoàng giáp tiên vệ khôi lỗi chưa từng kích thích trước trạng thái, một khi kích thích đầy đủ, sẽ gặp hóa thân thành mọi người chiến lực kinh người hoàng giáp tiên vệ hơn nữa số lượng có khoảng 6 nhiều. Tiêu thần ánh mắt trong nháy mắt hóa thành ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, rơi vào trong bóng ma một con hoàng giáp tiên vệ trên người, nó màu sắc tựa hồ tương đối quanh thân mấy hoàng giáp tiên vệ sâu một chút. Tiêu thần trong lòng vừa nhảy, trực tiếp đưa tay đem nó cầm trong tay, trái tim không nhịn được lực mạnh nhảy lên. Kim giáp tiên vệ, trong tay thu nhỏ lại hãy tiên vệ mấp máy trong mắt, mặt ngoài nhìn lại cùng hoàng giáp tiên vệ cũng không bất đồng, nhưng trên người kia phó kim giáp là một hắn bằng thêm vài phần uy thế loại này viễn cổ tiên giới lưu lại kim giáp tiên vệ, một khi kích thích lực lượng mạnh thậm chí có thể sánh ngang đạp thiên cảnh tu sĩ hơn nữa bọn họ chẳng qua là khôi lỗi, nghe theo cho chủ nhân hết thảy ra lệnh, sẽ không có bất kỳ sợ hãi, kính sợ, nếu có thể đem nắm trong lòng bàn tay, trong tay liền có thể nhiều ra một tờ chí cường lá bài tẩy, đối mặt đạp thiên cảnh tu sĩ cũng có thể không sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trong tay này kim giáp tiên vệ cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói còn không có bị triệt để chế tạo hoàn thành, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy thất vọng nhưng ngay sau đó nghĩ đến tiên vệ là viễn cổ tiên giới vật sẽ không tuân theo cho bất kỳ tu sĩ, nếu thật kích hoạt tỉnh lại, sợ là đầu tiên việc cần phải làm chính là đưa tên này phát hiện người chém giết ở chỗ này. Nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay tiêu thần rất nhanh bình tĩnh đi xuống, nhưng trong mắt của hắn nhưng ngay sau đó sinh ra mấy phần không giải thích được như tiên vệ vô dụng Tuyền cần gì để cho hắn phí sức xuất thủ chẳng lẽ. Hắn mới vừa bình phục tâm tư lần nữa sôi trào đứng lên. Tuyền, ý thức ba động trực tiếp truyền đến, thản nhiên nói. Năm chỉ hoàng giáp tiên vệ hơi chút cải biến là có thể sử dụng uy lực nhưng sánh ngang sáng thế chí cường sơ kỳ tu sĩ, nếu không chú ý tổn hại sử dụng cho dù là ngươi cũng mơ tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn thoát thân kim giáp tiên vệ chế luyện cũng vẫn chưa xong, cần một ít thời gian bổ sung đầy đủ. Tiêu thần yên lặng không nói, mặc dù hắn đã biết hiểu Tuyền trên người ẩn tàng chứa nhiều bí mật nhưng như cũ không nghĩ tới, hắn cánh có năng lực đi cải tạo tiên giới vệ sĩ, hơn nữa từ hắn có thể chữa trị chưa chế tạo đầy đủ kim giáp vệ sĩ đến xem, hắn thậm chí có chế tạo tiên giới vệ sĩ năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyền, nếu như tìm tới cho ngươi tài liệu, ngươi có phải hay không có thể chế tạo ra tiên giới vệ sĩ? Không tệ, tiêu thần không có tiếp tục hỏi kỹ, nói. Ta phải làm như thế nào làm, người mới có thể bắt tay vào làm chữa trị những thứ này tiên giới vệ sĩ. Thu vào nhẫn chữ vật chung chính là những thứ khác để ta làm. Tốt, tiêu thần phất tay áo vung lên, trước mặt hốc tối bên trong 6 chỉ tiên giới vệ sĩ bị hắn trực tiếp lấy đi, nhưng ngay sau đó liền cảm ứng được Tuyền. Ý thức ba động tiến vào bên trong nhẫn chữ vật mà Tòng Thủy Chí Trung, đứng ở hắn cách đó không xa Tiêu Việt Vương căn bản không có bất kỳ phát hiện trên mặt hắn đều là vẻ khiếp sợ cho đến tiêu thần đem tiên giới vệ sĩ lấy đi, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, mới chậm rãi nói. Đồng Yến Vương, này! Đây là, hoàng giáp tiên vệ, tiêu thần trực tiếp mở miệng, chẳng qua là có liên quan kim giáp tiên vệ chuyện bị hắn che giấu đi xuống, dù sao như vậy lá bài tẩy lưu ở trong tay tự nhiên không thể bị người biết được. Tiêu Việt Vương gương mặt trong nháy mắt cứng ngắc tâm thần lại bị tin tức này đánh sâu vào thoải mái phập phồng không nghỉ, một lúc sau mới vừa thở ra một hơi, hô hấp nhưng không nhịn được trở nên dồn dập lên tiêu thần đoạt được 6 chỉ hoàng giáp tiên vệ, nếu có thể mang ra viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, chỉ cần vào hiến yến hoàng, tất nhiên có thể nhận được vô số phong thưởng làm đại yến trong quân 4 vương một trong, đế quốc đối với tiên vệ khôi lỗi khát vọng hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng chỉ sợ không có thể nhận được nước khí chí bảo, nếu yến quốc phá giải chế tạo tiên vệ khôi lỗi đích thủ đoạn cũng đã là thật lớn thu hoạch trong lòng hắn mặc dù khát vọng, nhưng không có từ tiêu thần trong tay gánh vác công lao ý niệm trong đầu từ trên người hắn nhận thấy được bao quanh sương mù, để cho Tiêu Việt Vương phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Tiêu thần nói xong, chưa từng làm tiếp dừng lại, thần thức lộ ra trong phòng quét qua, xác định không có bất kỳ bỏ sót nơi, thản nhiên nói. Nơi này đã không có cái gì, chúng ta đi. Tốt, Tiêu Việt Vương thấp giọng mở miệng. Hai người dọc theo đường của Quy Phản, quả nhiên chưa từng gặp lại đến nhận chức gì hung hiểm, rời đi chỗ ngồi này cũ rách điện vũ sau, bọn họ bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên hóa thành cầu vồng phóng lên cao, ở ngắn ngủi dừng lại sau, tiếp tục hướng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu đi tới. Thiên không mờ mờ, đại địa hoang vô tĩnh mịch tầm mắt đạt tới, vẻn vẹn là tử vong xám trắng vẻ thê lương không có nửa điểm sinh cơ. Hai đạo thân ảnh gào thét đi về phía trước, một người cầm đầu chính là Đại Triệu Di Thiên Vương, người này gương mặt bình tĩnh, trong mắt chỗ sâu nhưng có một ti ti kích động ý thân vì thời gian bổn nguyên trường khống giả, hắn có đối với thời gian lực nhảy cảm ứng ở hôm nay viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ lúc cũng đã phát hiện dưới chân trên khối đại lục này, đều biết nơi chỗ truyền đến thời gian lực ba động hơi thở, loại này phát hiện để cho hắn tâm thần kích động vô cùng. Thời gian chi xa cần cường đại hơn đồ vật ở khá dài trong 5 tháng chịu đựng thời gian lực xâm nhập sau mới có thể tạo thành, nói cách khác có thời gian chi xa địa phương, điều kiện tiên quyết tất nhiên là muốn chịu đựng quá hạn quang lực xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên Vương phát hiện chứng minh, ở nơi này khối viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ thượng tồn tại bị thời gian lực xâm nhập địa phương, mặc dù chưa chắc nhất định tồn tại thời gian chi xa, nhưng khả năng nhưng cực cao một khi tìm được ngắn ngủi bế quan sau, hắn tu vi tất nhiên có thể xuất hiện kinh người trình độ tăng vọt. Nắm giữ thời gian bổn nguyên, nếu hắn có thể tấn nhập đạp thiên cảnh, từ nay về sau thế gian to lớn, không có gì ngoài vô thượng hồng mông ở ngoài, liền nữa không sợ hãi mà hôm nay, bọn họ đang chạy tới đệ nhất nơi bị thời gian lực xâm nhập đất khoảng cách hiện nay đang ở đã không xa. Nhưng vào lúc này, Di Thiên Vương thân ảnh đột nhiên dừng lại, trở nên ngẩng đầu lên nhìn hướng tiền phương, trong miệng một tiếng quát chói tai. Người nào ở chỗ này, nếu không ra, liền đừng trách bổn vương xuất thủ. Thiên Yêu Vương gặp chuyện không sợ hãi, trên tay linh quang lóe lên, cự đại hắc cung trực tiếp xuất hiện, hắn một bước về phía trước bước ra, trở tay từ sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một chi tên dài, dương cung như đầy tháng, ánh mắt sắc bén về phía trước, chỉ cần trên tay khẽ buông lỏng, mũi tên liền có thể trong nháy mắt xuất thủ, xuyên thủng trở ngại phía trước hết thảy. Ha ha, nhiều năm không thấy, Di Thiên Vương tu vi thắng vãng tích có thể nhận thấy được bổn vương hơi thở thật không làm cho người ta bội phục. Không trung truyền đến nhàn nhạt tiếng cười, hai đạo thân ảnh ở không gian ba động chung xuất hiện, cầm đầu áo bào màu bạc tu sĩ chính là Đại Sở Tu Du Vương, ở phía sau hắn tướng mạo đẹp nữ tu, còn lại là kia Ngân Nguyệt Vương. Di Thiên Vương thấy rõ hai người thân phận, sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, chắp tay nói. Nguyên lai là Tu Du Vương, không nghĩ tới lần này viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ phủ xuống, Sở Hoàng Bệ Hạ có thể làm cho đạo hữu xuất thủ, xem ra lần này là chí ở nhất định phải liễu. Thiên Yêu Vương con người khẽ co rút lại, cung tên trong tay chậm rãi hạ thấp nhưng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, một khi ngoại ý, giống như trước có thể kịp thời làm ra ứng đối. Tu Du Vương, ha ha, cười một tiếng, Di Thiên Vương nói đùa, Triệu Hoàng như là đã làm cho đạo hữu xuất thủ, bổn vương nào dám nói đúng bảo vật chí ở nhất định phải, chẳng qua là năm xưa thiếu bệ hạ nhân tình quá nhiều, hôm nay cũng là đến muốn hồi báo thời điểm, muốn cự tuyệt cũng hữu tâm vô lực. Hai người cười nói chuyện với nhau, toàn bộ không một chút kiếm bạt nỗ trương xu thế, nhất phái phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng căn bản nguyên do, chẳng qua là hai người tu vi tương đối, người nào cũng không có nài sao đối phương nắm chặt mà thôi, nếu gặp nhau, sợ là khó tránh khỏi nhất phương nuốt hận hơn thế kết quả. Mặc dù lần này ta và ngươi nhất định có một lần tranh đoạt, nhưng hôm nay còn chưa tới lúc, ta nghĩ Tu Du Vương có nên không gấp gáp cùng bổn vương tỉ thí một phen. Di Thiên Vương nhàn nhạt mở miệng. Tu Du Vương nụ cười vi liễm, nói, đây là tự nhiên, hôm nay tranh đấu, chẳng lẽ không phải muốn tiện nghi người khác, bổn vương mặc dù bế quan lâu ngày, nhưng tâm trí chưa hỗn loạn. Như thế là tốt rồi, nếu như vậy ta và ngươi liền tạm thời sau khi từ biệt, đợi đến ngày sau nước khí được xuất bản, đi thêm tranh đoạt. Tốt, song phương lần lượt thay đổi mà qua, nhìn Di Thiên Vương, Thiên Yêu Vương hai người đi xa, Ngân Nguyệt Vương đẹp mắt đầu lông mày khẽ nhăn lại, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Du Vương, lấy ngươi hôm nay tu vi, nếu toàn lực giấu giếm hơi thở, Di Thiên Vương thật có thể phát hiện. Tu Du Vương mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người rời đi phương hướng, trên mặt nụ cười tiêu tán, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bổn vương thấy Di Thiên Vương, Thiên Yêu Vương hai người cảnh tượng vội vã, có lẽ có phát ra hiện, cho nên mới phải cố ý lộ ra một tia hơi thở để cho hắn phát hiện, sau đó từ bọn họ trong sự phản ứng xem xét có hay không có chỗ không ổn. Ngân Nguyệt Vương Mỹ mâu sáng ngời, nói, Tu Du Vương có thể có phát ra hiện, Di Thiên Vương biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, nhưng ta lúc trước cùng hắn đánh quá giao tế, biết được người này từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, cùng giai tu sĩ trung cực ít có người nhưng bị hắn nhìn ở trong mắt, mặc dù bổn vương hắn cũng chưa chắc để ở trong lòng dựa theo tính tình của hắn, chỉ sợ hiểu ở nước khí được xuất bản trước không nên cùng bổn vương tranh đấu, miệng lưỡi thượng cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống nửa điểm hạ phong, nhưng hôm nay, hắn không khỏi biểu hiện quá mức ôn hòa liễu một chút, hoàn toàn không có ban đầu lăng giác cùng phong mang. Tu Du Vương đáy mắt tinh mang chợt lóe, chuyện gia khác thường tất có yêu, bổn vương cho là, hai người bọn họ tất nhiên có điều phát hiện, bởi vì không muốn vượt qua sinh vấn đề, mới có như vậy biểu hiện. Di Thiên Vương chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, bởi vì chính mình ẩn nhẫn, lại có bại lộ mình cố ý giấu giếm chuyện. Tu Du Vương cười nhạt nói, đi chúng ta cùng đi lên xem một chút, có thể làm cho Di Thiên Vương cẩn thận như vậy cẩn thận, phải làm toan tính không nhỏ, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nói xong phất tay áo vung lên, hai người quanh thân không gian nổi lên tầng tầng sóng gợn, tựa như xuân phong suy nhíu mặt hồ, thân ảnh của bọn họ liền ở nơi này ba động chung trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tu Du Vương thân là không gian bản nguyên trường khống giả, nếu thật không muốn theo dõi Di Thiên Vương, cũng không phải là khó khăn chuyện cách trương.